Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1018, Eli thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau cứ việc gọi ta bằng tên A, Yuto cười nói. Tên, Kaguya nghe được hắn lời nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, ngữ khí có chút run run, thẹn thùng nhìn hắn nói. Cái kia, Yuto, hội trưởng, N, dạng này cũng được. Yuto gật đầu, sau đó quay sang nhìn xem những người khác nói. Hôm nay đến đây thôi, đại gia trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Tốt, sau đó đám người rời khỏi Chiba hội trường. Mùa đông Thái Dương lúc nào cũng rơi vào đặc biệt nhanh, mới 6 giờ nhiều ngày sắc liền đã ám trầm xuống dưới. Những người khác cũng nhao nhao trở về nhà mình. Hì hì, ta đến nơi đây là được rồi, thánh một cái phải đem Eli thân an toàn đưa về nhà. A Tozu Nozomi đối với Amakawa Yuto nháy mắt ra hiệu, một bộ đưa lên chợ công dáng vẻ. Ta biết rồi, Amakawa Yuto bãi xuống khoát tay, để cho Tozu Nozomi nhanh chóng tiêu thất. Không cần phiền Yuto A, ta có thể tự mình trở về được. Eli gương mặt đỏ bừng nói. Một cái nữ hài tại ban đêm đi đường nhưng là rất nguy hiểm, vẫn là để cho sư phụ đưa ngươi trở về A. Asuna nghe vậy liền nói. Dù sao tại trong nhóm này, cũng chỉ có Eli là một cái người bình thường. Cái kia ta liền lên rồi Asuna, Eri, chan còn có Yuto, lần sau gặp. Tozu Nozomi rất có xem như bóng đèn tự giác, cười hì hì trở về nhà mình nhà trọ. Nozomi vốn là như vậy, thật không thể làm gì nàng. Ayase Eli ngữ khí bất đắc dĩ. Amakawa Yuto không có nhận lời, hỏi. Cái kia, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Quảng cáo, Ayase Eli bên mặt có chút hồng nhuận, mượn hoàng hôn tia sáng rất tốt che đậy, N, làm phiền ngươi. Ayase Eli hiếm thấy nhỏ giọng. Nam sinh tiễn đưa nữ sinh về nhà, hành vi này ít nhiều có chút ai giấu. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, bây giờ cùng Amakawa Yuto đơn độc ở chung, Ayase Eli lâu ngày không gặp biểu hiện ra, luống cuống. Lúc này Ayase Eli tao ngộ đại nguy cơ, Amakawa Yuto nhất cùng Ayase Eli đi ở trên đường, tuấn nam tịnh nữ tổ hợp rất dễ dàng bị xem như tình lữ. Eli, người đây là thế nào? Yuto nhìn xem nàng cười nói. Không, không có gì, Eli đỏ mặt vội vàng lắc đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về nhà. Nói xong, Yuto liền kéo lấy Eli cánh tay. Ayase Eli lập tức đỏ mặt nhưng tượng trưng dãy dụa sau không còn động tĩnh. Amakawa Yuto một lòng đầu khẽ động, đây là chấp nhận a, quan hệ của hai người tựa hồ có tiến một bước đột phá. Hay nói đúng hơn, tại bãi biển lần trước hai người quan hệ đã sớm vượt qua bằng hữu, cho nên nàng đối với hắn hành vi cũng không có quá nhiều chống cử. Đã từng sấm rền gió cuốn hội trường hội học sinh, bây giờ ngoan ngoãn không tưởng nổi. Ayase Eli một tay nâng hoa tươi, một cái tay khác cùng Amakawa Yuto dắt tại cùng một chỗ. Dưới trời chiều, thân ảnh của hai người dần dần trùng hợp. Quảng cáo, cái kia, hôm nay cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà tới. Ayase Eli đứng tại cửa nhà, chần chừ nhìn xem Amakawa Yuto. Nàng rất xoắn xuýt, muốn hay không thỉnh Amakawa Yuto vừa vào nhà ngồi một hồi. Nhưng lúc này Alisa hẳn là ở nhà, Ayase Eli sợ bị nhìn ra dị thường. Dù cho tác phong làm việc thành thục, Ayase Eli cũng là lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, ứng phó cẩn thận từng ly từng tí. Không khách khí, đây là ta phải làm. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Muốn hay không, đi vào ngồi một chút. Ayase Eli xoắn suýt đi qua vẫn hỏi đi ra. Amakawa Yuto ánh mắt hướng Ayase nhà lầu hai cửa sổ nhìn lại, màn cửa lắc lư một cái. Amakawa Yuto nở nụ cười nói. Dạng này à, vậy thì... Lần sau gặp, Ayase Eli trong lòng có chút thất lạc, N. Amakawa Yuto gật gật đầu, sau đó lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất qua cứ như vậy mà đi về cũng không được. Thế nào, Eli nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn xem hắn, chỉ thấy Yuto đột nhiên đem Eli kéo lại, đem nàng ôm vào trong ngực. Yuto, Eli gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, cánh tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve Eli gương mặt. Yuto không khỏi nở nụ cười nói. Eli, ngươi thật xinh đẹp, ta, ngô, không đợi Eli nói cái gì, Yuto liền cúi đầu xuống, đem đối phương môi thơm cho chiếm lấy. Quảng cáo, Eli hai mắt trợn to nhìn xem Yuto, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hai mắt hiện ngượng ngùng, trái tim không nhịn được nhảy lên không ngừng. Rất lâu, hai người mới rời môi. N, rất ngọt, Yuto nhìn xem Eli nhếch miệng cười nói. Eli gương mặt thẹn thùng cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn xem hắn. Như vậy ta đi trước, nhất định muốn nhớ ta rồi. Nói xong, Yuto liền rời đi. Ayase Eli gương mặt đỏ bừng đi vào nhà, tựa ở cạnh cửa thở phào một hơi. Nghĩ đến vừa rồi Amakawa Yuto đưa tới nàng trở về hình ảnh, lại có chút đỏ mặt. đều do Nozomi, ta bây giờ như thế nào đối mặt hắn a, Ayase Eli bụng mặt hành vi hình thức như cái tiểu nữ hài. Tì tì, a tải, Ayase Arisa âm thanh đem Ayase Eli sợ hết hồn. Hi hi, Ayase Arisa cười hì hì nhìn xem Ayase Eli, nói. Ta vừa rồi tại lầu 2 thấy được A tỷ tỷ và A Nhi. Chan là dắt tay trở về A, còn tại cửa ra vào hôn môi. Ta không phải là, ta, Ayase Eli hết đường chối cãi, không biết nên giải thích thế nào. Loại tình huống này, bất kể thế nào giảng giải đều không dùng A, Ayase Arisa nâng khuôn mặt ngạc nhiên nói. Hrahu A Nhi, Chan vậy mà thật sự đã biến thành A Nhi. Chan, vạn tuế, còn không phải A Nhi, Chan A, Ayase Eli đỏ mặt giáo huấn muội muội. Cách chương.